Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1606, Nhân Định Thắng Thiên, trăm ngàn lần suy tính, tất cả đều là tử lộ, vô luận là ai nghe được lời như vậy, đều sẽ cảm giác được tiền đồ u ám, sinh lòng tuyệt vọng, đây chính là thiên mệnh thần chúc, hắn suy tính, cơ bản sẽ không phạm sai lầm ni cho dù phạm sai lầm như vậy một hai lần. Nhưng trăm ngàn lần đều là như thế, liền không thể không khiến người coi trọng, thật không có bất kỳ cái gì sinh cơ sao. Hồn Thương Sinh có chút không cam tâm ni ở đây tất cả đều là võ giả. Đều thờ phụng mệnh ta không do trời. Đối với vận mệnh, bọn hắn cho rằng muốn nắm giữ tại trong tay của mình, mà không phải từ trời xanh quyết định. Nếu như nói, tương lai là một đầu tử lộ, bất luận như thế nào. Bọn hắn đều không tiếp thụ được loại chuyện này, bất luận như thế nào suy tính, tương lai đều không có biến hóa chút nào. Thiên Trúc Tử thanh âm suy yếu, đồng thời lộ ra một loại nồng đậm cay đắng, tại ta suy tính bên trong, luân hồi đại đế thành công nuốt lấy tam giới, nhưng là, hắn muốn mở âm phủ tuyệt không thành công, chúng ta đều chết hết, tam giới không còn tồn tại, nếu là như vậy, sao không đem ngươi nhìn thấy cảnh tượng truyền cho luân hồi đại đế. Có người nói, luân hồi đại đế người như vậy, ngươi cảm thấy hắn sẽ tin mệnh sao? Hắn sẽ tin tưởng tương lai sao? Thiên Trúc Tử lắc đầu, chuyện cho tới bây giờ, hắn sẽ không quay đầu, cho dù tam giới không thành công, hắn cũng sẽ tiếp tục suy nghĩ biện pháp khác, trong lòng của hắn, chỉ có mở âm phủ. Nghe vậy, đám người trầm mặc, hoàn toàn chính xác. Luân hồi đại đế tính kế trăm vạn năm, từ trăm vạn năm trước, hủy đi tiên cổ thời đại về sau, hắn ngay tại tính toán đây hết thảy, làm như thế tỉ mỉ bố cục, còn có cái gì có thể ngăn cản hắn? Nếu như Thiên Trúc Tử suy tính tương lai, có thể làm cho hắn dao động, như vậy luân hồi đại đế, cũng không đạt được giờ này ngày này tu vi, giờ này khắc này, cả vùng không gian không khí nặng nề vô cùng. Tương lai một vùng tăm tối, tất cả mọi người sắp chết đường một đầu, nếu là như vậy, bọn hắn bây giờ còn có tất yếu dãy dụa sao? Không bằng như vậy nhận mệnh, hảo hảo hưởng thụ còn lại thời gian. Ta không nhận mệnh, Ninh Vũ An vô cùng kiên định nói. Cho dù tương lai hắc ám, sẽ ảm đạm vô quang, ta cũng sẽ liều mạng dãy dụa, mà nếu như bây giờ từ bỏ, như vậy lưu cho chúng ta. Liền đem chỉ còn lại tuyệt vọng, hoàn toàn chính xác. Chúng ta không thể bị loại chuyện này dao động đạo tâm. Dù là biết rõ phía trước là tử lộ, cũng ngàn vạn không thể ngồi mà chờ chết, Hồn Thương Sinh đồng ý nói. Đại đạo 50, Thiên Diễn 49, độn đi 1, mọi thứ đều có một chút hy vọng sống. Nhân Định Thắng Thiên, Kiếm Vương Sở Bạch, càng là đơn giản lưu loát, phun ra bốn chữ này. Cũng quét qua trong lòng mọi người vẻ lo lắng. Võ giả tu hành, vốn là nghịch thiên mà đi sự tình. Nếu là đơn giản như vậy nhận mệnh, hiện tại bọn hắn cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Nhìn thấy đám người chấn tác tinh thần, Thiên Trúc Tử rốt cuộc nói. Kỳ thật, cũng không phải không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, nói thế nào. Đám người vội vàng nhìn về phía hắn. Vừa rồi Thiên Trúc Tử còn nói trăm ngàn lần suy tính. Tương lai đều là tối sầm, hiện tại con nói, có một ít cơ hội, liền như là phong hồi lộ truyền, tại ta suy tính tương lai bên trong, sở dĩ như thế hắc ám, có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Thiên Trúc Tử nhìn xem đám người, thật dài thở ra một hơi, mới nói, Ninh Giang, triệt để nhập ma, là hắn ra tốc tam giới diệt vong. Nghe vậy, trong lòng mọi người hung hăng chấn động. Ninh Giang triệt để nhập ma, chẳng phải là nói, bọn hắn không cứu được về Ninh Giang. Nếu như, các ngươi có cơ hội cứu trở về Ninh Giang, như vậy từ Ninh Giang nơi này, tương lai liền phát sinh cải biến. Có lẽ, cái này chính là một chút hy vọng sống, Thiên Trúc Tử nói. Hắn suy tính đến tương lai, Ninh Giang không có được cứu về, mà là triệt để nhập ma. Nhưng là, nếu là có thể cứu trở về Ninh Giang, như vậy hắn suy tính đến tương lai liền sẽ phát sinh cải biến. Ninh Giang sẽ trở thành một cái không biết nhân tố. Cứu trở về Ninh Giang, đám người liếc nhau. Bọn hắn đương nhiên biết Ninh Giang tầm quan trọng. Bây giờ loại cục diện này, cùng Ninh Giang có thoát không ra quan hệ. Hắn vốn là luân hồi đại đế chuyển thế chi thân. Chỉ bất quá cùng luân hồi đại đế lý niệm khác biệt. Không đồng ý đối phương hủy đi tam giới. Dùng cái này mở âm phủ biện pháp. Nhưng là, muốn làm sao cứu trở về Ninh Giang. Đối với mỗi người đến nói, đây đều là một nan đề. Trên đời này, nhưng có cái gì lực lượng, có thể ngăn cản Ninh Giang nhập ma. Cần biết, hiện tại Ninh Giang, ngay cả tiên chủ cùng thứ hai ma đế cường giả như vậy, đều muốn tránh lui. Cỗ kia ma thân là luân hồi đại đế chém xuống. Thực lực mạnh, chỉ sợ không thua gì luân hồi đại đế bản tôn. Đừng nói chỉ dựa vào bọn hắn, cho dù lại có gấp 10 nhân số, cũng không có một chút tác dụng nào. Đánh cược tất cả chúng ta lực lượng, Thiên Trúc Tử nói. Hoặc là nói, sinh mệnh, ta suy tính đến tương lai, các ngươi là cùng tam giới cùng nhau hủy diệt. Đã như vậy, dứt khoát hiện tại liền đánh cược tính mệnh, hoặc là cứu trở về Ninh Giang, cải biến tương lai, hoặc là tiếp nhận vận mệnh, chờ đợi tử vong, nghe vậy. Đám người liếc nhau, cho tới nay, Ninh Giang chuyện làm, đều điên cuồng vô cùng. Chúng ta vì sao không thể cũng điên cuồng một lần? Ta đi, mệnh của ta, là Ninh Giang, nếu như đều phải chết. Như vậy ta lựa chọn hiện tại đánh cược một keo, chúng ta cùng một chỗ. Đi cứu Ninh Giang, rất nhanh, đám người nhao nhao tỏ thái độ. Không ai lùi bước, đã như vậy, chúng ta cùng lúc xuất phát mang hẳn phải chết giác ngộ. Đám người cùng nhau rời đi Thanh Nhan Yêu Quốc, tiến vào hư vô giới. Cùng lúc đó, ầm ầm, theo một tiếng ngập trời tiếng vang, đại thiên thế giới tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy tiên chủ cùng rất nhiều đế tộc cường giả liên thủ, đánh ra một đòn kinh thế, đánh xuyên thiên khung, vỡ vụn thiên khung phía sau, tung xuống vô tận quang mang. Quang mang này sáng lóa, như thủy ngân tả, nhu hòa mà mỹ lệ, mà tại phía sau, xuất hiện một mảnh tiên quang bao phủ tiểu thế giới tầng tầng chất chồng, là ngày xưa cửu thiên, mọi người kinh hô, tận mắt thấy cửu thiên, lòng của mọi người bên trong vẫn là không khỏi cảm nhận được một chút rung động. Bất quá, cái này cửu thiên đã không hoàn chỉnh, càng có thể nhìn thấy từng đạo to lớn vết rạn, trong đó tuy là tiên quang bao phủ, nhưng khắp nơi đều có thể nhìn thấy đổ nát thê lương. Thủng trăm ngàn lỗ, dưới 9 tầng trời mặt mấy tầng trời, triệt để bị hắc ám bao phủ, không có bất kỳ cái gì quang mang. Cái này mấy tầng trời địa, đều đã mất đi sinh cơ, hóa thành một mảnh tử địa, chỉ có thượng tam thiên, còn có ánh sáng sáng tồn tại, có một ít sinh cơ, mà tiên chủ mục tiêu, chính là thượng tam thiên, chư vị. Cùng một chỗ giúp ta, luyện hóa thượng tam thiên, tiên chủ ra lệnh một tiếng. Rất nhiều đế tộc cường giả, nhao nhao tràn vào thượng tam thiên bên trong, mà tiên chủ ngồi ngay ngắn ở trung tâm. Cái khác cường giả, cùng nhau thôi động lực lượng, tuôn hướng tiên chủ phía sau, tam thập tầng thiên nổi lên, từng đạo pháp tác thần liên xung kích mà xuống, đinh nhập thượng tam thiên đại địa, thượng tam thiên lực lượng. Bắt đầu bị một điểm điểm hấp thu luyện hóa, ngay tại tiên chủ mưu đồ thượng tam thiên thời điểm mần ni thứ hai ma đế. Cũng rời đi ma giới, trực tiếp bước vào minh giới bên trong, không biết thứ hai ma đế đại nhân, đến ta cái này minh giới, cần làm chuyện gì, ngục chủ hiện thân, tiếp đãi thứ hai ma đế. Hết chương.